7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, phần 30, chương 30 hỏa diệu ngày Triệu Hải Vinh tay phải nắm một phen đoàn cưa. Bên cạnh bồn tắm, toàn bộ cắm ngâm mình ở đáy nước, nhẹ nhẹ từng đợt máu còn ở hướng trên mặt nước phiêu, ân cần đứng ở đám người bên ngoài. Lợi dụng thân cao ưu thế chiều trong nước nhìn thoáng qua. Nhàn nhạt nói, kia nửa khuôn mặt không phải hắn, Thành Kiều Kiều còn đổ ở cạnh cửa. Kinh ngạc mà quay đầu lại hỏi hắn, người như thế nào biết? Lấy đầu ngón tay điểm điểm cầm sườn phương. Ân cần, Triệu Hải Vinh nơi này có hai viên thiền sắc trí. Nhưng bồn tắm không có, Thái Tiểu Kỳ sợ hãi mà lui về phía sau một bước. Không hiểu, ngày hôm qua, các ngươi cũng nói Mẫn tỷ trong mắt không phải nàng chính mình. Cũng không phải là nàng chính mình, kia vì cái gì sẽ còn đâu nàng trong ánh mắt, còn có Triệu bác sĩ nửa khuôn mặt, không phải hắn còn có thể là ai, tại sao lại như vậy, quá quỷ dị, ta có điểm không thoải mái, mượn quá một chút, nàng xoay người lao ra phòng, trải qua Cố Manh bên người khi, Cố Manh nhìn nàng một cái, phát hiện nữ sinh trên trán ra rất nhiều hãn. Đem tóc mái cùng thái dương ướt nhẹp có thể là quá khẩn trương. Hơn nữa thân thể suy yếu, sẽ so thường nhân càng dễ dàng ra mồ hôi, không lại nghĩ lại. Cố Manh nghĩ lại nhớ tới buổi sáng khi Triệu Hải Vinh nói. Nói, ngày hôm qua buổi sáng nhìn đến Hoàng Mẫn khi, nàng vẫn luôn lặp lại nói không phải ta. Hôm nay buổi sáng Triệu Hải Vinh cũng nói tương đồng nói. Ta tưởng, bọn họ tưởng biểu đạt chính là chính mình thân thể một bộ phận bị thay đổi. Không hề thuộc về chính mình, bị ai thay đổi. Thành Kiều Kiều rõ ràng không thể tiếp thu. Lập tức tiếp thượng hắn nói hỏi. Người lại không phải plastic hoặc máy móc. Khí quan cùng nhân thể tổ chức còn có thể tùy ý đổi cùng trang bị. Đừng dùng bình thường tư duy muốn hỏi đề, Bạc Diệp nhàn nhạt mà nhắc nhở nàng. Nếu sự tình đã xảy ra, liền phải tiếp thu như vậy giả thiết, rốt cuộc không phải bình thường thế giới. Tiếu Lượng ngồi ở phòng trên giường bệnh ngây người. Cả người ra một thân hãn, giống từ trong nước vớt ra tới giống nhau, đường chỉ đi qua đi. Ở đối diện giường ngồi xuống, hỏi hắn, Tiếu hộ sĩ, người tối hôm qua phát hiện Triệu bác sĩ có cái gì khác thường sao? Tối hôm qua. Tiếu Lượng dại ra mà nhìn về phía hắn, như cũ không từ huyết tinh trường hợp chung phục hồi tinh thần lại. Lắc đầu, tối hôm qua ngủ đến sớm, ban đêm cũng không nghe được động tĩnh gì. Buổi sáng lên khi Triệu Hải Vinh đã trạng thái không đúng rồi. Vẫn luôn mang khẩu trang lẩm nhẩm, ta nói cái gì đều không để ý tới cửa truyền đến tiếng đập cửa. Mọi người hướng ra phía ngoài nhìn lại. Với Xuân Kiều vui cười đứng ở cửa, thăm dò đánh giá phòng nội, bác sĩ nhóm như thế nào đều tụ tại đây đâu. Ra cái gì chuyện tốt, Thành Kiều Kiều luôn luôn đối vị này bác gái không hảo cảm. Lại nghe nàng nói lỗi thời nói, trong lòng cực độ không thoải mái. Phiên trợn trắng mắt, lôi kéo từ Giai Di rời đi 408 phòng bệnh với Xuân Kiều đi đến. Nhìn đến bắn mãn huyết phòng tắm, cười nói. Ai nha, nguyên lai là buồng vệ sinh ô uế. Bác sĩ nhóm đừng để ý. Ta đây liền đi kêu lão Trần tới thu thập. Lão Trần chính là cái kia bệnh viện duy nhất lâm thời công. Cả ngày đẩy thanh khiết xe xuất quỷ nhập thần, chỉ chốc lát. Lão Trần tới, không biết từ nào móc ra một cây cặp gắp than, kẹp lấy bồn tắm rách nát cầm thu vào màu đen rác rưởi túi. Xoay vài vòng túi khẩu đừng ở lưng quần thượng. Khom lưng nâng lên Triệu Hải Vinh hai cái đùi, ra bên ngoài kéo, vết máu uốn lượn đầy đất bản, Cố Manh nhìn biểu tình đờ đẫn đại gia. Lại nghĩ tới tối hôm qua ở đình thi gian nhìn đến hình ảnh. Trong lòng sợ một chút theo sau nghĩ đến, Hoàng Mẫn cùng Triệu Hải Vinh đều bị chết thần quái. Khả năng cùng lâm thời công lão Trần không quan hệ, hắn hẳn là chính là trộm Hoàng Mẫn trái tim siêu Triệu Hải Vinh thi thể bị kéo đi rồi. Những người khác phải rời khỏi. Với Xuân Kiều lại gọi lại ba gã hộ sĩ. Từ góc tường xách ra một cây lau nhà nhét vào Trần Gia Hào trong tay. lấy ra vài phần y tá trưởng khắc nghiệt thái độ yêu cầu. Tiểu Hào, Tiểu Lượng, Tiểu Manh, các ngươi mấy cái lưu một chút thu thập phòng. Máu chảy đầm đìa nhiều khó coi. Nếu là có người bệnh trụ tiến vào, lại nên khiếu nại. Cố Manh, ngoặc kép, nói được cùng thật sự dường như, cái nào người bệnh dám đến trụ nhà các ngươi bệnh viện. Tỉnh tỉnh đi, sao tuy rằng nội tâm tất cả không muốn. Cố Manh vẫn là giữ lại, dựa theo NPC yêu cầu đi cốt truyện, đồng thời lưu lại còn có mặt khác hai gã nam hộ sĩ, từ phát hiện. Triệu Hải Vinh ở trong phòng tắm cơ mặt, Tiếu Lượng cả người đều không tốt, ngồi ở mép giường nhấc không nổi tinh thần, trên trán vẫn luôn ở lưu mồ hôi lạnh, phía sau lưng ướt đẫm. Thậm chí ngồi giường đệm cũng vựng ướt một khối, Cố Manh tâm sinh đồng tình. Cho hắn đệ hai tờ giấy, an ủi nói, huynh đệ, đã thấy ra điểm, coi như một hồi trò chơi một giấc mộng. Tiếu Lượng ngồi ở trên giường. Nhìn hắn một cái, không hề phản ứng, Cố Manh yên lặng buông giấy, tiếp tục phết đất. Trần Gia Hào nhất quán thói quen lười biếng. Thấy Cố Manh ở làm việc, nói thanh vựng huyết liền lưu về phòng, Cố Manh kéo xong phòng tắm trên sàn nhà vết máu. Hờ khép tới cửa, đem cây lau nhà thả lại phía sau cửa, xoay người đi vào bồn tắm trước. Loát khởi hai bên tay áo, chuẩn bị nhổ đáy nước nút lọ trong phòng. Tiếu Lượng quay đầu nhìn về phía hờ khép buồng vệ sinh môn. Đáy mắt một mảnh cho tàn, biểu tình đờ đẫn đến đáng sợ. Lẳng lặng nghe từ bên trong truyền ra rất nhỏ tiếng nước, đột nhiên phòng tắm nội tiếng nước trở nên kịch liệt, tựa hồ là có người ở trong nước ra sức phịch, bọt nước thậm chí tảng lớn bắt bắn tới rồi ngoài cửa. Tiếu Lượng vẫn không nhúc nhích, chỉ là nhìn chăm chú vào phòng tắm môn kia nói khe hở. Mấy giây lúc sau, phịch thanh biến mất, lại lần nữa biến thành rơi li li rất nhỏ tiếng nước chảy, cửa mở. Cố Manh một thân ướt rầm rề mà từ bên trong đi ra. Vừa nhấc đầu cùng Tiếu Lượng tầm mắt đối vừa vặn, ngượng ngùng mà nhấp môi cười. Nghiêng đi mặt mang thượng phòng tắm môn, nói, trên sàn nhà đều là thủy. Quá trượt, Tiếu Lượng mặt vô biểu tình mà gật đầu. Đứng lên đi đến Cố Manh trước người, ánh mắt ở trên mặt hắn dạo qua một vòng, duỗi tay niết rớt hắn ngọn tóc thượng dính vào sền sệt máu. Về phòng đổi thân quần áo đi, tốt, Cố Manh nửa cúi đầu. Giơ tay câu lấy bên tai tóc mái nhét vào nhĩ sau. Lộ ra một cái nhạt nhẽo cười. Mặt mày thoáng chốc sinh ra khác thanh lệ, sau buổi chiều gần 2 điểm thời điểm. Bạc Diệp cùng Đường chỉ kiểm tra xong bệnh viện sở hữu mang màu tím bức màn phòng. Không có phát hiện bất luận cái gì có khác thường địa phương, bọn họ trở lại lầu 4. Chuẩn bị tìm Cố Manh cùng ân cần trải vuốt đã có manh mối, hôm nay đã là ngày thứ 3. Bệnh viện xuất khẩu ở nơi nào vẫn như cũ không có nói kỳ, gõ vang cách vách cửa phòng. Tới mở cửa chính là ân cần. Bạc Diệp đi vào đi, nhìn đến Cố Manh chính sườn ngồi ở mép giường tước quả táo. Thật dài vỏ trái cây từng vòng vòng xuống dưới, cơ hồ chạm được mặt đất. Cố lão sư, cho ta cũng tước một cái bái, Bạc Diệp nửa nói giỡn nói. Cố Manh cười cười, tay trái cầm đao, đem trong tay quả táo vài cái tước xong, đưa cho đối diện, cấp. Bạc Diệp nhướng mày, tựa hồ là do dự một chút, không xác định mà liếc hắn một cái, tiếp nhận quả táo, cảm ơn. Hắn cho rằng dựa theo Cố Manh tính cách, khẳng định là ném cho hắn một cây đao, làm chính hắn tước, mà không phải như vậy sảng khoái mà cấp quả táo. Bạc Diệp cắn khẩu nhiều nước hồng phú sĩ. Trên giường đuôi ghế trên ngồi xuống, Đường chỉ dựa vào lưng ghế đứng thẳng. Nói, khám gấp ngoại khoa thất, truyền dịch thất, phòng giải phẫu còn có phòng bệnh. Này đó quải màu tím bức màn địa phương chúng ta đều cẩn thận kiểm tra quá, nhưng không có tìm được cùng xuất khẩu tương quan tin tức. Bất quá hai chàng tử vong sự kiện đều phát sinh ở có màu tím bức màn phòng. Không biết như vậy liên hệ ý nghĩa cái gì, người chơi ở ngày đầu tiên vào ở khi hai người một gian ký túc xá, cộng chiếm 6 gian phòng, trong đó có tam gian phòng bệnh bức màn là màu tím. Mặt khác tam gian là màu lam, giống ta cùng Candy liền ở tại có màu tím bức màn trong phòng. Cho tới bây giờ còn không có quán thượng chuyện gì, Bạc Diệp tiếp thượng đường chỉ nói bổ sung. Nhếch lên ghế dựa một góc quơ quơ, nhìn về phía đường chỉ thấp giọng thương lượng, buổi tối muốn hay không đổi phòng. Tổng cảm thấy chúng ta kia phong thủy không tốt lắm mơ siêu, đường chỉ cân nhắc một lát. Trong lòng có khác tính toán, tùy tay vỗ vỗ vai hắn, lại chờ một đêm mơ siêu, Bạc Diệp thuận thế đè lại hắn đặt ở trên vai tay. Mặc hắn như thế nào trù đều không buông ra, cười đến có chút tiện, đường chỉ hơi hơi trợn tròn trong trẻo đôi mắt chừng hắn. Không tiếng động mà làm ra cảnh cáo, hai người chi gian động tác nhỏ dừng ở một bên Cố Manh trong mắt. Hắn đối với cách vách phu phu đánh giá một hồi, hơi hơi mỉm cười, ở trái cây rổ lại nhặt một cái quả táo bắt đầu tước các ngươi hiện tại có cái gì ý tưởng. Bạc Diệp liêu xong nhàn, gặm một ngụm quả táo, hỏi đối diện hai người, này đã là ngày thứ ba, đừng nói xuất khẩu, liên thông đầu gió cũng chưa tìm được, lại như vậy đi xuống, người chơi khả năng điên điên, không điên cũng sẽ chết ở mỗi ngày buổi sáng xem bệnh trong phòng, Cố Manh cúi đầu chuyên tâm tước. Quả táo, động tác thành thạo, vết đao dán thịt quả, phát ra, sàn sạt tiếng vang. Không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, ân cần suy nghĩ một chút. Nói, còn có một chỗ không kiểm tra quá, nơi nào? Đường chỉ hỏi, ân cần, viện trưởng văn phòng, kim viện trưởng, Bạc Diệp như suy tư gì? Cái kia tồn tại với trong truyền thuyết nam nhân, bốn người đi thang máy đi 5 tầng, mới vừa hạ. Thang máy, Bạc Diệp từ sau eo rút ra một cây 30cm lớn lên cờ lê. Nặng trĩu mà nắm ở trong tay điên điên, nói, đều là văn nhã người, ta cũng không nghĩ đi đến này một bước, kết quả đi đến một nửa. Phát hiện phía trước viện trưởng cửa văn phòng là rộng mở. Mấy người liếc nhau, Bạc Diệp yên lặng lại đem cờ lê nhét trở lại sau eo, đến gần. Mới phát hiện là lâm thời công lão Trần ở bên trong quét thước vệ sinh, lão Trần chính ở trà lao. Chỉnh một mặt trong ngăn tủ các loại cúp, nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại, cửa bốn cái nam nhân chính phòng nghỉ gian đánh giá, không mau mà nhăn lại mi. Mặc không hé răng đi tới cửa, tiếp đón đều không đánh một tiếng liền phải đóng cửa. Thái độ ác liệt lại cường ngạnh, Trần đại gia, có thể hay không cho chúng ta mượn tham quan một chút. Bạc Diệp bước ra một cái chân dài để ở cạnh cửa. Phi thường văn nhã mà cười. Hoặc là chúng ta giúp ngài quét tước, ngài xem có thể chứ? Lão Trần không thèm để ý, phảng phất nghe không thấy giống nhau. Khăng khăng muốn đóng cửa lại, Bạc Diệp tươi cười bất biến. Tay sờ hướng về phía sau thắt lưng, lại bị bên cạnh đường chỉ một phen đè lại, cửa văn phòng không lưu tình chút nào mà giáp mặt đóng. Lại, đường chỉ triệu tập mặt khác ba người đi đến góc. Nói, có lẽ... Mở ra văn phòng môn mấu chốt không ở chìa khóa, mà là công lực cái kia nhân viên tạm thời, ân cần lược suy nghĩ. Cảm thấy rất có đạo lý, tả hữu loát khởi áo sơ mi tay áo, bình tĩnh nói, đi, đường chỉ chớp chớp mắt, hắn còn chưa nói kế hoạch, ân cần liền hiểu ngầm. Không xác định nói, đi đâu, ân cần, làm hắn đi, đường chỉ, ngoặc kép, Cố Manh, ngoặc kép. Bạc Diệp đem sớm chuẩn bị tốt cờ lê đưa cho hắn, sao lâm thời công đem văn phòng góc cạnh trà lau một lần, đang muốn thu thập đồ vật rời đi, môn bị nhẹ gõ hai tiếng, lão nhân lành lạnh tối tăm ánh mắt nhìn mắt cửa. Lau lau tay, tiến đến mở cửa, môn vừa mở ra, lại không thấy bóng người, hắn trầm khuôn mặt, dò ra thân thể nhìn về phía hàng hiên, này vừa thấy, thiếu chút nữa dọa rớt hồn. Cứng còng trắng bệch thiếu nữ ngồi ở trên xe lăn, tóc dài khô khốc thưa thớt, làn da hư thối lộ liễu, nửa dương miệng, trở nên trắng trong mắt nhìn chăm chú lối đi nhỏ cuối Tây Á. Tây Á, lão Trần vội vàng chạy tới, quỳ gối thiếu nữ trước người, hoảng loạn mà khẽ vuốt nàng lộ ở thảm ngoại tay. Sao ngươi lại tới đây? Là ngại phía dưới quá buồn sao? Nhưng ngươi thân thể còn không có hảo. Hiện tại không thể chạy loạn, ba ba đưa ngươi trở về a, Ngoan, ba ba đẩy ngươi trở về. Lâm Thời Công thân hình câu lũ, run rẩy mà đứng lên, vòng đến xe lăn phía sau, đẩy thiếu nữ đi hướng thang máy, hành lang cuối cửa thang máy khép lại. Cách đó không xa báo chí trong phòng đi ra hai người, Bạc Diệp nhìn mắt thang máy. Đối mặt sau đường chỉ cùng Cố Manh nói. Đi rồi, Lâm Thời Công đi được vội vàng. Chưa kịp đóng cửa, bốn người trực tiếp tiến vào viện trưởng văn phòng, nhìn chung quanh một vòng trong nhà. Diện tích không lớn, bày biện đơn giản, một mặt tường giá sách, một mặt tường cúc trưng bày quầy. Vào cửa dựa tường địa phương có sofa cùng bàn trà. Cửa sổ trước là bàn làm việc, Bạc Diệp ở phía sau đóng cửa lại. Lạc khóa, nói, tận lực tìm xem lý lịch biểu hoặc nhật ký linh tinh tư nhân vật phẩm. Trước biết rõ ràng kim viện trưởng là ai, đường chỉ đi đến trưng bày trước quầy trên dưới nhìn quét. Có thủy tinh ly, có huy chương, phần lớn cúc trên có khắc ưu tú y tế khoa học kỹ thuật công tác giả. Lâm sàng y học nghiên cứu thưởng. Cả đời thanh tựu thưởng, chờ chữ, ân cần ngồi ở văn phòng sau ghế trên. Khom lưng rút ra một cái lại một cái ngăn kéo. Lấy cực nhanh tốc độ ở bên trong phiên phiên nhạt nhạt trong ngăn kéo phần lớn là y học bút ký. Còn có đặc thù người bệnh ca bệnh, ân cần nhảy ra mấy phong thư. Theo thứ tự mở ra quét hai mắt, phát hiện phần lớn là kim viện trưởng cùng trước kia viện nghiên cứu đồng sự cho nhau thăm hỏi tin. Giữa những hàng chữ đều là lời khách sáo, không nhiều ít thực chất tính nội dung, bên kia, Cố Manh ở kệ sách trước ngửa đầu nhìn một hồi, lại nhàn hoảng đến đường chỉ bên cạnh người, đi theo hắn cùng nhau xem trưng bày quầy, không chút để ý nói, có nhìn ra cái gì sao? Đường chỉ lắc đầu, chỉ có thể nhìn ra kim viện trưởng trong ngành danh vọng rất cao. Hẳn là cái không tồi bác sĩ, Cố Manh đôi tay ôm cánh tay. Ánh mắt lướt qua một cái lại một cái cúp, nhẹ nhàng cười, có lẽ đi cảm thấy Cố Manh ngữ khí có chút kỳ quái. Đường chỉ thiên quá mặt xem hắn, lại chú ý tới hắn tóc mái hơi hơi mướt mồ hôi. Quan tâm một câu, Cố lão sư, ngươi thực nhiệt, bên ngoài còn tại hạ mưa nhỏ, trong nhà độ ấm 20 độ C tả hữu, thiên lạnh, có chút khẩn trương mà thôi, Cố Manh lau đem thái dương. Lại từ bàn làm việc thượng trừ tờ giấy khăn trà lau. Cười nói, đường chỉ làm hắn phóng nhẹ nhàng. Đi đến phòng địa phương khác tìm kiếm manh mối, Bạc Diệp vừa vào cửa liền chú ý tới phía trước cửa. Sổ phiêu động cửa sổ sát đất mành. Hấp dẫn hắn chính là bức màn nhan sắc nhàn nhạt màu tím. Thiên phấn, hắn tiến lên xốc lên bức màn. Từ từ hạ đánh giá phía sau vách tường. Giơ tay nhẹ nhàng mà ở mặt trên đánh, dần dần ngồi xổm xuống. Gõ đến một chỗ khi, bỗng nhiên dừng lại, không xác định mà lại gõ cửa hai lần, khơi mào một cái cười. Quả nhiên có vấn đề, Bạc Diệp rút ra tùy thân mang theo cờ lê. Vốn là tính toán cậy môn, xem ra hiện tại có khắc sử dụng, thình lình xảy ra trọng vật đánh thanh dẫn tới mặt khác ba người. Dọa nhảy dựng. Sôi nổi nhìn về phía bên cửa sổ Bạc Diệp, lại thấy hắn đem tường gõ một cái động, Cố Manh nhíu mày. Ngươi đang làm gì? Đường chỉ vội vàng tiến lên, ngồi xổm Bạc Diệp phía sau, nhìn đến tối om tường đồ vật khi, ánh mắt sáng lên, hình như là tủ sắt này khối tường thể so với địa phương khác đều tùng giòn. Bạc Diệp giơ cờ lê lại trọng gõ vài cái. Thẳng đến tường tủ sắt hoàn toàn lộ ra tới mới dừng lại, ném cờ lê. Vỗ vỗ tay, ai có thể cấp cái kiến nghị? Mật mã là cái gì? Ân cần đơn giản thô bạo. 12.345.678. Bạc Diệp ngồi xổm xuống. Chiếu hắn nói ấn mật mã. Kết quả ấn đến thứ 6 vị số khi rốt cuộc đưa vào không tiến con số. Điểm đánh xác nhận. Biểu hiện mật mã sai là mơ siêu không hề gửi hy vọng với ân cần. Hắn nhìn về phía đường chỉ cùng Cố Manh, nói, cấp cái đáng tin cậy điểm mơ siêu. Cố Manh lấy khăn giấy trà lau thái dương chảy xuống hãn. Lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không ý nghĩ, đường chỉ cúi đầu xem sàn nhà. Cao mày suy tư, ân cần nói, 654321, Bạc Diệp. Ngoặc kép, ngươi câm miệng, đúng lúc này. Bên ngoài vang lên thang máy tới tầng lầu nhắc nhở âm siêu lâm thời công đã trở lại, bốn người đồng. Thời ngẩn ra, lại bình tĩnh đều bắt đầu luống cuống, Trần Đại Gia thoạt nhìn không dễ chọc. Nếu như bị gặp được bọn họ Tư Sấm văn phòng, còn phá hư của công, hậu quả khả năng không phải xấu hổ cười đơn giản như vậy, Cố Manh nói. Trốn một chút, Đường Chỉ đứng lên, hơi cấp, trốn nơi nào, Bạc Diệp không cam lòng liền như vậy rời đi, thật vất vả tìm được manh mối, bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Thử một lần, 654321. Biểu hiện bàn thượng biểu hiện mật mã sai là mơ siêu rủa thầm một tiếng. Ngón tay thon dài ở mật mã bàn nhanh chóng di động. Nếm thử bất đồng tổ hợp trầm trọng mà kéo dài bước chân bước lên hành lang. Càng ngày càng gần, Đường Chỉ hít sâu khí ổn định cảm xúc. Nhìn quanh bốn phía, đột nhiên, ánh mắt dừng hình ảnh ở một chỉnh mặt trưng bày trên tủ, nhanh chóng nhìn quét một lần. Không biết có phải hay không trùng hợp, ba hàng trưng bày trên tủ, bất đồng cúc gian cắm thả sáu tòa giống nhau như đúc thủy tinh cúc. Chỉ là bày biện góc độ các không giống nhau, 4, 6, bởi vì sốt ruột, Đường Chỉ tại chỗ tiểu biên độ nhảy lên. Vẫy tay ý bảo Bạc Diệp chiếu hắn nói thí mật mã. 3, 5, 1, 2, Bạc Diệp, mật mã sai là mơ siêu, Đường Chỉ chưa từ bỏ ý định. 463.518, mật mã sai là mơ siêu, 463.572. Mật mã sai là mơ siêu tiếng bước chân đã tới cửa, Cố Manh nhíu mày. Tu tập hiện trường, đi thôi, Đường Chỉ làm cuối cùng một lần nếm thử. 469.572, tích, khóa văng ra, đồng thời ngoài cửa vang lên mở khóa thanh, két sắt chỉ có một phần báo chí. Bạc Diệp nhanh chóng bắt được tay, chỉ tới kịp xem một cái bìa mặt thật lớn tiêu đề. Pandora ma hộp đã mở ra, giây tiếp theo. Lâm thời công đẩy ra cửa văn phòng, ân cần đứng ở giá sách trước. Đem phùng một chồng thư từng cuốn nhét vào trong ngăn tủ, Bạc Diệp giơ lông gà thảm chụp đánh bước. Màn phía trên cho bụi, Đường Chỉ cùng Cố Manh cắt chạm một bên. Trà lau mặt bàn, nghe được mở cửa thanh. Bốn người đồng thời dừng lại động tác, nhìn về phía cửa, Bạc Diệp trước hết phản ứng lại đây. Cười đến giống cái niên độ nhiệt tâm hảo thanh niên. Trần Đại Gia, đã trở lại, chúng ta xem ngài trên đường rời đi, công tác còn không có làm xong, cho nên, câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết, hiển nhiên này bốn vị người trẻ tuổi là ở thích giúp đỡ mọi người, lão Trần sắc mặt âm trầm. Đảo qua trong nhà mỗi người, trầm giọng nói, cút đi, bốn người lanh lẹ mà, nhanh chóng mà, tự giác mà lăn đi ra ngoài, sao đã đến giờ buổi tối. Bệnh viện nội lâm vào một mảnh tĩnh mịch, chỉ có ngoài cửa sổ mưa phùn ở tí tách nhuộm dần trong đêm tối đại địa, 403 phòng nội. Bạc Diệp chính dựa ngồi ở đầu giường lật xem báo chí, phòng 8 môn phát ra rất nhỏ động tĩnh. Chỉ chốc lát, môn từ bên trong bị đẩy ra, một vị một thân thuần trắng hộ sĩ đi ra. Eo nhỏ phong mông. Đặc biệt hút người trong mắt chính là lỏa lộ ở hơi lạnh trong không khí một cặp chân dài, so thẳng. Vánh nhuận, ở màu trắng bao mông váy ngắn hạ lẫn nhau cọ giật mình, mỏng bác sĩ. Vòi nước ta thử qua, không thành vấn đề, ta đây đi trước Nga, Bạc Diệp mặt ngoài bất động thanh sắc. Vẫn như cũ giơ báo chí đang xem, ngầm lại xuyên thấu qua báo chí bên cạnh nhìn đối phương đùi đẹp. Ánh mắt dần dần u ám siêu hộ sĩ đi đến ngăn tủ đằng trước khởi khay. Mặt trên phóng châm ống, băng gạc cùng dược tề. Thoạt nhìn là muốn đi tuần phòng, chờ một chút, Bạc Diệp nhàn nhạt mở miệng. Xoay người ngồi thẳng thân thể, bắt lấy hộ sĩ thủ đoạn, tiểu hộ sĩ nhăn nhăn mày. Trong giọng nói mang theo nhàn nhạt phòng bị, mỏng bác sĩ ngươi làm gì? Bạc Diệp cúi đầu. Một ngón tay ở đối phương trắng nõn trên cổ tay nhẹ nhàng vòng quanh. Chậm rãi đánh vòng, tiếng nói cố tình đè thấp, từ tính đến làm người bên tai tê dại, lão bà của ta đêm nay không ở. ngươi tưởng lưu đến vài giờ đều có thể, tiểu hộ sĩ dại ra một lát. Hiểu ngầm, sắc mặt dần dần đỏ lên, như là ở tức giận, lại như là ở thẹn thùng. Dùng sức trừ chính mình thủ đoạn, mỏng bác sĩ, thỉnh ngươi tự trọng, ta không phải loại người như vậy. Bạc Diệp đứng lên, cầm đối phương hai vai đem người kéo gần, bĩ bĩ cười, loại người như vậy, ngươi nói rõ ràng, tiểu hộ sĩ không ngừng giãy giụa thiết chế khay rơi xuống. Phát ra chói tai tiếng vang, châm ống rơi rụng đầy đất, tác giả có lời muốn nói. Về trộm thi thể sự. Vai chính đoàn đến mặt sau sẽ xin lỗi. Bốn người vẫn là thực kính sợ vong linh, mật mã sự trương sau giải thích. Hôm nay không kịp mã. Cuối tuần vui sướng, cảm tạ thiền hạ dinh dưỡng dịch. Hết chương.